Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Tà ác chi tâm. Tiểu tử này có rất mạnh tà tâm. Hắn đi tới nơi này cũng không phải vì chính nghĩa. Babidi kinh hỉ nhìn Vegeta. Hắn duỗi ra tay khô héo chỉ, nhẹ nhàng đặt tại thủy tinh cầu bên trên. Sau đó đọc thầm thần chú chính quan tâm Vũ Không cùng Dabura chiến đấu Vegeta. Vẻ mặt bỗng nhiên ngưng lại. Sau đó hai tay ôm đầu. Nhìn qua phi thường thống khổ, Babidi nhìn thấy thủy tinh cầu bên trong Vegeta. Cười âm lãnh nói. Rất tốt. Không nghĩ tới đến như thế ung dung liền có thể khống chế hắn. Để ta kích thích ra tiềm lực của ngươi. Giúp ngươi vượt qua tự thân cực hạn đi. Vegeta phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Hắn cả người khí tức điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt biến thân siêu saiya. Đồng thời vượt qua dĩ vãng bất cứ lúc nào. Mọi người phát hiện Vegeta như thế. Đông Kaioshin lập tức đưa tay đỡ ở Vegeta phía sau. Vội vàng nói. Babidi đang lợi dụng ngươi tà ác khống chế ngươi. Ngươi hiện tại cái gì cũng đừng nghĩ. Đi tới không nên nghĩ bất luận là đồ vật gì. Ít nói nhảm. Cút ngay cho ta. Vegeta đột nhiên vỗ bỏ Đông Kaioshin tay. Hắn trên trán lăn xuống đậu đại mồ hôi. So với Đông Kaioshin cùng Son Gohan lo lắng, Broly đầy hứng thú đánh giá Vegeta. Trong ánh mắt toát ra một tia chiến ý, phía trên chiến trường Vũ Không cũng nhận ra được Vegeta dị dạng. Trong lòng có chút bất ngờ. Ta nhớ tới nguyên tắc bên trong Vegeta là ở Dabura trốn sau khi trở về. Mới bị Babidi khống chế. Xem ra sự xuất hiện của ta. Để sự tình phát sinh thay đổi, có điều Vũ Không vẫn là rất vui vẻ. Không phải vậy chỉ dựa vào Dabura cùng Babidi bọn họ. Muốn cho ma nhân Bu đi ra. Không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đây. Dabura cũng nhìn thấy Vegeta bị cáo chế dáng dấp. Nhất thời cười lạnh lên. Không hổ là Babidi đại nhân. Lại muốn đến để cho các ngươi tự giết lẫn nhau. Ha ha. Xem ra ma nhân Bu rất nhanh sẽ có thể xuất hiện sau khi Dabura muốn sấn loạn tránh đi. Có điều Vũ Không nhưng thời khắc chú ý hắn. Nói một cách lạnh lùng. Ma giới chi vương. Người vậy thì muốn chạy. Cố gắng ứng phó đồng bạn của ngươi đi. Ta không bồi các ngươi chơi. Dabura cũng không quay đầu lại. Cấp tốc hạ xuống mặt đất. Babidi cũng hết sức phối hợp. Trong nháy mắt triển khai hắc ám ma pháp. Để mọi người trở lại tầng thứ ba không gian, ta nhường ngươi đi rồi sao? Vũ Không ngữ khí lạnh lẽo. Thân hình trong nháy mắt hướng về Dabura bay ra. Hai tay trên dưới vung vẩy. Giữa không trung sáng lên từng đạo màu vàng tia sáng. Cái gì? Dabura trơ mắt nhìn Vũ Không từ bên cạnh chính mình chợt lóe lên. Sau đó liền thời gian đều phảng phất đình chỉ giống như vậy. Thiên địa bắt đầu xoay tròn, đồ vô lại. Ngươi lại dám giết ta Dabura. Babidi rít gào âm thanh vang vọng tầng thứ ba không gian. Dabura đầu người rơi xuống đất. Giây lát sau khi liền bị Vũ Không phất tay phát sinh sóng năng lượng thiêu đốt hầu như không còn Vũ. Không ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Cách không đối với Babidi nói rằng. Ta sẽ không nhân từ đối với kẻ địch. Đặc biệt là ngươi loại này ta ác kẻ địch. Buông tha các ngươi. Chỉ có thể hại càng nhiều người vô tội. Babidi. Rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta đi. Cũng mặc kệ Babidi có nghe hay không đến lời của mình. Vũ Không ngược lại nhìn về phía Vegeta. Tên kia dĩ nhiên ma hóa. Khí tức trên người xa không phải trước có thể so với Kakaro. Nhanh cùng ta chiến đấu. Vegeta thở hổn hển, nhưng khí thế trên người nhưng không ngừng kéo lên. Đông Kaioshin cùng Son Gohan trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn. Chỉ có Broly hơi cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Lắc đầu nói, như vậy còn hơi hơi có thể dáng vẻ. Chỉ tiếc Vegeta tìm chính là Kakaro. Đáng tiếc Vũ Không biết Babidi sẽ đem bọn họ chuyển đến đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Hắn cũng không quan tâm khóa này võ đạo hội làm sao phát triển. Chỉ là không muốn lan đến gần nhân loại vô tội. Babidi, ta có thể cùng Vegeta đánh. Thế nhưng ngươi đến cho chúng ta đổi chỗ khác. Chỉ cần Vũ không cùng Vegeta chiến đấu, như vậy song phương nhất định sẽ bị thương. Như vậy ma nhân Bu sẽ hấp thu đến đầy đủ năng lượng, sau đó phục sinh. Nghĩ rất nhanh sẽ có thể khống chế ma nhân Bu. Babidi lập tức đem Dabura chết quên đến lên 9 tầng mây. Hắn lập tức triển khai hắc ám ma pháp, đem tầng thứ 3 không gian liên nhận được ngoại giới một chỗ trống trải vùng núi bên trên thấy hai người đã chuẩn bị đấu võ. Đông Kaioshin một cái ngăn ở Vegeta cùng Vũ không trung gian. Nói, không được, ta tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi chiến đấu. Nếu như không đánh không thể, liền từ thi thể của ta lên bước qua đi. Cút ngay, không phải vậy ta thật sự sẽ giết chết ngươi. Vegeta duỗi ra một cái tay quay về Đông Kaioshin. Trên bàn tay ấp ủ năng lượng kinh khủng Vũ không cũng khuyên nhủ. Đông Kaioshin, việc này ngươi cũng đừng quản. Ngươi cứ yên tâm đi. Coi như là ma nhân Bu đi ra, ta cũng có biện pháp đối phó hắn. Thấy Vũ không nói, phi thường chân thành. Đông Kaioshin suy nghĩ một hồi, sau đó nói, tốt đi, ta rõ ràng, Son Gohan, Broly, hai người các ngươi theo ta cùng đi tầng thấp nhất đi. Dabura đã chết, chúng ta chỉ cần giết Babidi, không chừng có thể ngăn cản ma nhân Bu đi ra, Son Gohan tự nhiên không có ý kiến. Mà Broly trong lòng vẫn là hy vọng mở mang ma nhân Bu. Có điều hắn cũng không có nói ra dị nghị. Giữa lúc ba người dự định xuống đất đường nối, đi hướng về tầng thấp nhất thời điểm, Babidi lần thứ hai triển khai ma pháp Vegeta. Trước tiên giết cho ta rớt Đông Kaioshin. Nhanh, giết hắn cho ta. Ta từ chối. Ta chỉ muốn cùng Kakaro chiến đấu. Uống Vegeta nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân đột nhiên phun ra một đoàn đoàn màu vàng sóng khí. Nương theo tia chớp màu xanh lam xuất hiện, cả người hắn trực tiếp lướt qua Đông Kaioshin, hướng về Vũ không công qua cùng Vegeta gặp thoáng qua. Đông Kaioshin sắc mặt cứng đờ. Loại kia tốc độ, loại kia không gì địch nổi khí thế. Nếu như Vegeta thật có lòng giết chết chính mình, vậy hắn sẽ liền khả năng phản ứng đều không có, thực sự là khó mà tin nổi. Đông Kaioshin thản nhiên nói, đối mặt vượt qua tự thân cực hạn Vegeta, còn nằm ở siêu Saiya một Vũ không cũng không dám thất lễ. Trước tiên đấm ra một quyền, cùng Vegeta nắm đấm ở giữa không trung va chạm ầm ầm ầm. Quyền phong giao kích thanh hoảng như sấm nổ, Vũ không thân hình lui về phía sau mấy mét, Vegeta động thân về phía trước, hai tay vung vẩy mà ra, mang theo liên tiếp tiếng xé gió. Phát động mau lẹ tiến công Kakaro. Đừng dùng siêu Saiya gạt ta. Nhanh biến thân vượt qua siêu Saiya cực hạn hình thái. Vegeta trong nháy mắt đưa ra một đòn. Hắn tiên chân bỗng nhiên ra hiện tại Vũ không trước. Cấp tốc ác liệt động tác gió cuốn mây tan. Lập tức gây nên một tờ sóng khí, Vũ không thân thể cực hạn lóe lên. Thuận thế vòng tới Vegeta phía sau. Giơ lên thật cao nắm đấm đột nhiên vung dưới. Muốn cho ta biến thân siêu Saiya 2. Cái kia đến xem ngươi có bản lãnh này hay không. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.